Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, hết thảy đều kết thúc 8. Thì ra là tấm gương. Quách Hoài ngồi quỳ chân trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Hắn nghe được Hồ Tân Nguyệt trước khi chết tan nát cõi lòng thanh âm. Nàng cho đến chết đều đang cố gắng bảo hộ hắn. Kết quả là, Hồ Tân Nguyệt không có nhìn thấu Quách Hoài. Quách Hoài cũng không có nhìn thấu Hồ Tân Nguyệt. Chỉ có Bạch Băng Băng, hoặc là Diệp Thiến Dĩnh, mở ra cặp kia sương mù mông lung con mắt, nhìn xem thút thít Quách Hoài. Nàng không có đồng tình, không có oán trách, nàng đã không biết Quách Hoài. Ở trong mắt nàng, tất cả mọi người là một đoàn sương mù. Thế giới là một đoàn sương mù. Sao sao sao sao sao sao sao sao năm 2012 ngày 27 tháng 2. Thứ hai, mưa nhỏ, Tùng Hà mộ viên, Diệp Thiến Dĩnh thi thể hôm nay hạ táng. Đến tưởng niệm nàng người, ngoại trừ cha mẹ của nàng, còn có Lục Tiểu Đường. Nơi này là phong thủy tốt nhất mộ trì. Tài liệu đá là quý báu huyền màu đen đá cẩm thạch. Trên bia mộ viết, ái nữ Diệp Thiến Dĩnh chi mộ. Năm 1988 đến năm 2009, tấm ảnh bên trong. Diệp Thiến Dĩnh dung mạo thanh nhã, thanh lệ thoát tục, đã không giống với Bạch Băng Băng giả mạo, cũng khác biệt tại bá đạo ngang bướng thái muội, càng không giống với trong huyệt mộ hủy mặt thây khô. Nàng rốt cục tại nhân sinh cuối cùng, lưu một phần nhất là động lòng người một cái chớp mắt cho thế giới này. Diệp Thu Sinh Triệu Hải Lan vợ chồng thân mặc âu phục màu đen mộc đứng ở con gái trước mộ. Bọn hắn im lặng đem một chùm hoa hồng trắng đặt ở con gái mộ bia dưới. Im lặng chăm chú nhìn con gái ảnh chụp. Bọn hắn muốn rời đi lúc phát hiện Lục Tiểu Đường còn đứng ở nơi đó. Cảm tạ ngươi, Lục cảnh sát. Diệp Thu Sinh lễ phép hướng Lục Tiểu Đường nói lời cảm tạ ngươi bắt được hung phạm vì tiểu nữ giải oan. Nàng trên trời có linh thiêng cũng cảm thấy an ủi. Triệu Hải Lan cũng hướng Lục Tiểu Đường gật đầu ra hiệu cảm tạ ngươi. Hôm nay lại đến nhìn nàng. Lục Tiểu Đường đánh giá bọn hắn. Nét mặt của bọn hắn giống nhau thường ngày bình tĩnh, an bình, phảng phất coi nhẹ nhân sinh, bao quát con gái sinh tử. Lục Tiểu Đường nhìn qua Diệp Thiến Dĩnh ảnh chụp, có mấy lời nàng căn bản không có ý định nói. Rốt cục, nàng vẫn là mở miệng, ta cũng không nhận ra nàng. Chưa nói tới thâm hậu hữu nghị, ta hôm nay sở dĩ đến, chỉ muốn để linh hồn của nàng đạt được chân chính nghỉ ngơi. Để nàng nhìn thấy chân thành, mà không phải thâm tàng tâm cơ lạnh lùng. Diệp Thu Sinh sắc mặt biến hóa, Lục cảnh sát, ta không rõ lời này của ngươi là có ý gì. Lục Tiểu Đường nhìn xem trên bia mộ Diệp Thiến Dĩnh ảnh chụp, tiếp tục nói, ta tại chỉnh lý vụ án tài liệu lúc, trong lúc vô tình thấy được một phần liên quan tới nàng tại Đài Loan sinh hoạt trải qua. Diệp gia nghe nói là cơ long nổi danh vọng tộc, tổ tiên dùng thuyền vận làm giàu, đến cận đại đổi nghề đầu tư bất động sản, không được hoàn mỹ chính là Diệp gia hương hỏa vẫn luôn không vượng. Đến Diệp Thu Sinh thế hệ này, chỉ có hắn một cái nam đinh, không còn gì khác huynh đệ tỉ muội. Hắn dưới gối có một đứa con gái lấy tên Thiến Dĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.